cậu ấy thật nhỏ mọn Trường Yên. Chương 46, thích cậu chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lần hôn ít ỏi của Lâm Miểu đều là Hoắc Dữ Xuyên khống chế. Còn cậu luôn mơ mơ màng màng, đầu óc như chết máy, chỉ biết để mặc Hoắc Dữ Xuyên hôn mình. Nhưng lần này chính cậu là người chủ động, cậu áp môi mình vào môi Hoắc Dữ Xuyên nhưng không biết hôn thế nào. Đành phải ly, ếm lung tung, Hoắc Dữ Xuyên không há miệng ra. Nước mắt ấm nóng của Lâm Miểu chảy vào miệng cậu. Cậu thút thít lẩm bẩm, há miệng ra. Hoắc Dữ Xuyên ôm má cậu, lùi lại chút xíu rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu. Hơi thở vừa nóng vừa nặng, tớ bị cảm chưa khỏi, sẽ lây đó. Lâm Miểu nức nở lắc đầu, hai mắt rưng rưng. Hoắc Dữ Xuyên ấn ngón cái vào đôi môi đỏ hồng của cậu rồi hỏi khẽ. Sao lại hôn tớ? Lâm Miểu mím môi làm thinh, sau đó vùi mặt vào vai hắn, chỉ ôm hắn chứ không nói gì. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thút thít đứt quãng. Hồi lâu sau mới nghe Lâm Miểu thì thầm. Làm sao bây giờ? Hình như tớ thích cậu chút xíu rồi. Bàn tay to rộng của Hoắc Dữ Xuyên xoa từ lưng xuống eo cậu. Chỉ chút xíu thôi sao? Lâm Miểu sụt sịt, chắc là nhiều hơn chút nữa. Hoắc Dữ Xuyên không nhịn được cười. Chút xíu cũng được. Hắn siết chặt vòng tay, dường như sự chờ đợi dài dằng dặc cuối cùng cũng được đền đáp nên vừa mừng vừa lo. Chút xíu là đủ rồi. Lâm Miểu tì cằm lên vai hắn lẩm bẩm. Vậy cậu đừng đính hôn với Triệu tiểu thư nữa được không? Ừ, Hoắc Dữ Xuyên nói. Cô ấy thích Hoắc Minh Chiết mà. Lâm Miểu lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Vậy sao mẹ cậu nói cậu sắp đính hôn với Triệu tiểu thư? Hai người ở gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau. Hoắc Dữ Xuyên sợ mình lây bệnh cho Lâm Miểu nhưng lại không nỡ buông cậu ra. Đành phải lấy khẩu trang ở đầu giường đeo vào. Sau đó ôm người ngồi xuống mép giường. Tại mẹ tớ không rõ tình hình thôi. Hoắc Dữ Xuyên nói. Triệu Gia Âm đang giận Hoắc Minh Chiết. Triệu Gia Âm chính là Triệu tiểu thư. Vậy mình khóc vô ích rồi sao? Lâm Miểu nổi cáu. Cậu cố ý đúng không? Sao lúc đầu không nói vậy đi? Vì tớ bất ngờ mà. Hoắc Dữ Xuyên tựa vào trán cậu. Tớ cứ tưởng mình sẽ không chờ được. Nhưng có người nghe tin tớ sắp đính hôn thì quính phát khóc. Đâu có, Lâm Miểu quay mặt đi chỗ khác. Ngượng ngùng nói, tớ chỉ nói, thích chút xíu thôi mà. Không nhiều lắm đâu. Hoắc Dữ Xuyên cười, chẳng phải cậu nói tớ đáng ghét lắm sao? Mặt Lâm Miểu nóng ran, có lẽ đã đỏ lên. Cậu không muốn để Hoắc Dữ Xuyên thấy nên vòng tay ôm cổ hắn rồi vùi mặt lẩm bẩm. Cậu đáng ghét thật mà. Cậu im lặng một hồi, sau đó lại gọi, Hoắc Dữ Xuyên. Ừ, Hoắc Dữ Xuyên đáp. Sao? Tớ, Lâm Miểu ấp úng, tim tớ vẫn đang đập nè. Hoắc Dữ Xuyên, có tim nào không đập đâu. Không phải, Lâm Miểu nói, ý là, đập rất nhanh ấy, ngực họ kề sát nên có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau qua áo. Hoắc Dữ Xuyên hỏi, sao thế, Lâm Miểu, chắc tại tớ hơi kích động. Hoắc Dữ Xuyên, kích động vì chuyện gì? Lâm Miểu biết tổng hắn đang giả ngốc nên không muốn trả lời. Không biết, cậu hỏi ngược lại, chẳng phải tim cậu cũng đập nhanh à? Ừ, Hoắc Dữ Xuyên ung dung nói. Lần đầu làm bạn trai người ta nên hơi căng thẳng, mặt Lâm Miểu lại đỏ bừng. Bạn trai gì chứ? Hoắc Dữ Xuyên, vậy lần đầu làm chồng người ta nên hơi căng thẳng. Lâm Miểu nghe không nổi nữa nên đẩy hắn ra. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi làm đây, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Hoắc Dữ Xuyên đã xoay người đè cậu xuống giường. Muộn rồi, để Tiểu Trịnh đưa cậu đi. Nhắc tới Tiểu Trịnh, Lâm Miểu lại nghĩ đến Lữ Hàm Tú bị Tiểu Trịnh dẫn đi. Do dự hỡi, mẹ cậu giận lắm đúng không? Hoắc Dữ Xuyên hỏi, nếu bà ấy giận thì cậu sẽ bỏ tớ à? Không phải, Lâm Miểu vô thức trả lời. Sau khi kịp phản ứng thì Lý Nhí lặp lại. Không đâu. Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu. Khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa tan. Lông mi ướt sũng như cây quạt dính nước. Đôi mắt đen láy phản chiếu người trên thân. Yết hầu Hoắc Dữ Xuyên nhấp nhô. Bị cảm thật chẳng có gì tốt cả. Lâm Miểu xê. Ân không nghĩ nhiều. Đương nhiên là không tốt rồi. Vừa khó chịu vừa. Hoắc Dữ Xuyên. Không được hôn. Lâm Miểu. Lâm Miểu lảng tránh ánh mắt hắn. Lẩm bẩm nói. Vậy cậu mau khỏe lại đi. Để còn hôn nữa chứ. Hoắc Dữ Xuyên thoáng sửng sốt. Sau đó nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cậu qua khẩu trang. Lâm Miểu ngơ ngác mở to mắt. Nghe thấy hắn nói. Cho cậu nợ đấy. Cái này cũng nợ được sao? Lâm Miểu mờ mịt nghĩ. Vậy mình nợ bao nhiêu? Một lần hay hai lần? Ban đêm đến, mạc sắc, làm thêm. Đầu óc cậu vẫn còn mụ mị như vừa nằm mơ. Sao chuyện này đột ngột quá vậy? Cậu và Hoắc Dữ Xuyên xem như hẹn hò rồi sao? Cậu vừa lau cốc vừa nghĩ ngợi. Sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Dữ Xuyên. Tụi mình đang hẹn hò à? Hoắc Dữ Xuyên nhanh chóng trả lời. Không muốn hẹn hò thì có thể kết hôn. Lâm Miểu, thôi cứ hẹn hò đi. Cậu đặt điện thoại xuống, vẫn thấy hơi bối rối. Cậu chưa từng hẹn hò nên cũng không biết phải làm gì. Cậu hỏi Hứa Nguyệt bên cạnh, hẹn hò phải làm gì vậy? Hứa Nguyệt thản nhiên nói, đi ăn, đi dạo, nắm tay, xem phim, đây chính là hẹn hò sao? Lâm Miểu nghĩ, nhưng mấy việc này cậu và Hoắc Dữ Xuyên vẫn thường làm. Còn ngủ chung nữa, vậy chẳng phải đã hẹn hò từ lâu rồi sao? Đúng lúc này, Hạ Tòng Sơn đi tới gọi Lâm Miểu sang một bên rồi thần bí hỏi. Thầy Dư của cậu thích gì vậy? Thầy Dư, Lâm Miểu lắc đầu, cậu cũng không biết rõ thầy Dư mà chỉ gặp trong lớp thôi. Sếp và thầy Dư... Hạ Tòng Sơn nói như đang tuyên bố với cả thế giới. Bọn tôi đang hẹn hò đấy. Lâm Miểu kinh ngạc. Thầy Dư đồng ý rồi à? Hạ Tòng Sơn. Đương nhiên, không từ chối tức là đồng ý. Lâm Miểu hết sức tò mò. Nghĩ thầm Hứa Nguyệt là nữ. Mình và Hoắc Dữ Xuyên đều là nam. Có lẽ cách hẹn hò sẽ hơi khác nhau. Chắc sếp Hạ và thầy Dư giống họ hơn nhỉ? Cậu khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy hai người hẹn hò thường làm gì vậy? Chẳng biết Hạ Tòng Sơn nghĩ gì mà trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám. Nhìn như đồ lưu manh. Càng cười càng gian. He he, Lâm Miểu. He gì mà he. Cách chương.